Đại đạo độc hành, chương 5 1145 đến 1, Vạn kiếm ỷ thiên tinh đấu hàn. 1. Góc truyện audio.com, Ác Nha Giá ngự quy thuyền, chậm rãi tiến nhập vào hải tinh này. Quy châu này chậm rãi đi về phía trước, bắt đầu một đoạn lộ trình, không chút trở ngại, vô cùng bình thản. Tiến nhập vào tinh hải này, Lạc Ly dần dần phát hiện sự kỳ dị của nơi này bên trong kinh thường hư không, từng đạo hào quang hạ xuống. Hào quang đó lớn khoảng bằng đầu người, lóe ra trong hư không, bay múa, xuất hiện rất đột ngột, không có chút quy luật, thời gian tồn tại cũng rất ngắn, không đến một nén nhang lại dập tắt. Đột nhiên ở phía xa có chút tinh quang bay đến, tinh quang đó và hào quang kia hoàn toàn khác nhau. Hào quang này tự sinh tự diệt, dẫn theo làn khí tức hư vô, mà tinh quang này lại kiên định không đi, lóe ra sáng ngời. Tinh quang đó từ từ nhuyễn động, nhìn lại hình như là chút huỳnh hảo trùng hào quang, nhưng chớp mắt đi đến trước mặt. Tốc độ quá nhanh, ngự không như điện, cẩn thận nhìn lại, đó căn bản không phải là hào quang gì, rõ ràng là ánh mắt của một hung thú. Hung thú này giống như một con hoàng trùng, ước chừng một trượng, lơ lửng trong không trung, nhưng mà hoàng trùng này, cái đầu cứng chỉ có một mắt. Cả hoàng trùng, xem qua toàn thân giống như được tạo ra từ tinh thiết, toàn thân như nước chảy, phát ra ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Nó đuổi theo hào quang xinh đẹp trong hư không, thỉnh thoảng bắt ăn, đây chính là thức ăn của phi hoàng này, bọn họ dựa vào mảnh tinh hải này, ngừng xuất hiện hào quang, trưởng thành to lớn, sinh sôi nảy nở. Lạc Ly nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi sừng sốt, cảnh này vô cùng quen thuộc, tuyệt đối là thủ pháp trong Tạo Thiên Sách. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi, nhìn thấy phi hoàng này, Tử Vong Chi Dực nhẹ nhàng quát một tiếng, long tức lẳng lặng phát ra, hung thú kia ở trong không trung nhất thời lẳng lặng chết đi. Tử Vong Chi Dực danh xưng là Tử Long Hoàng, nó giỏi nhất là ngự sử tử thuật. Một lần đánh xuống, lẳng lặng phi hoàng kia cứ thế vong mệnh, không vùng vẫy gì, chết đi trong nháy mắt. Phi hoàng độc nhãn lập tức dập tắt, Tử Vong Chi Dực nhẹ nhàng cử động, cả người phi hoàng này bay vào thay hắn. Cả người phi hoàng này ước chừng một trượng, sau khi chết từng đạo linh quang toàn thân bắt đầu tản đi. Tử Vong Chi Dực có long chảo lớn, đưa tay chảo vào độc nhãn kia. Bắt lấy độc nhãn rồi dùng sức kéo xuống, trong nháy mắt trong phi hoàng này, rút ra một sợi dây màu bạch kim, như sắt như dây gân. Dây gân này sau khi rút ra, nhanh chóng biến hóa, hóa thành cường hoành kim trúc màu bạch kim. Nhìn qua giống một thanh kiếm, chỉ cần ở độc nhãn kia lấy về, lại thêm kiếm, hơi thay đổi một chút, đây chính là một cây thần kiếm. Dây gân này run rẩy, phi hoàng khu hài kia lập tức hóa thành cho bụi, cứ thế tiêu tán. Tử Vong Chi Dực đầu nói, ngũ giai thần kiếm, đáng tiếc. Tỷ lệ cũng không tốt, nói xong, hắn thu hồi thần kiếm này. Lạc Ly yên lặng nhìn, nơi này là hiểm trở gì, chỗ này là bảo bối hải, chỉ giống trông giữ bảo bối, rất đơn giản thôi. Nhìn thấy ánh mắt Lạc Ly, Thiên Xà Vương ha ha cười nói. Không đơn giản vậy đâu, chờ đến lúc ngươi nhìn thấy phi hoàng hải thì ngươi sẽ biết. Một bên hải cự nhân nói, phi hoàng môn đáng sợ, ta thà không cần thần kiếm gì cả cũng không muốn gặp bọn họ. Quy Chu tiếp tục đi về phái trước, tốc độ thong thả ở tinh hải này cũng không nhanh. Phía trước lại xuất hiện mấy điểm tinh quang, đó là phi hoàng đến nơi nào đó tìm đồ ăn. Chớp mắt tinh quang này đi đến bên cạnh thuyền của bọn. Góc truyện audio.com, họ, lão quỷ vung tay bắt vù vù, phía trên con phi hoàng kia lập tức xuất hiện hư ảnh, đó là hồn phách của bọn họ bị hất hồn tại chỗ mà chết. Lão quỷ duỗi tay ra, phi hoàng kia lập tức bay lên trên thuyền, thu lấy ba thanh ngũ giai thần kiếm. Lạc Ly nhìn cái này đỏ mắt, cái này là thần kiếm tu sĩ yêu thích nhất, bọn họ không phù hợp nhưng Lạc Ly lại rất muốn. Phi thuyền tiếp tục tiến lên trước, cả đường đi, lục tục gặp được phi hoàng, bắt đầu chỉ có một, mọi người lần lượt ra tay, thu nạp thần kiếm. Cuối cùng đến lượt Lạc Ly ra tay, một con phi hoàng tới gần, Lạc Ly duỗi tay ra, mũi thần vừa hít đã tiêu hồn, một đạo bạch quang bay ra, phi hoàng kia lập tức chết không một tiếng động. Lạc Ly thu nhặt thi thể của phi hoàng, học theo hình dạng tiên nhân, bắt lấy độc nhãn kia mà kéo, nhất thời xuất hiện một đạo kim quang. Mọi người lúc trước đều lấy ra bạch quang, mà Lạc Ly lại lấy ra kim quang. Hải cự nhân cười, nói, chúc mừng, bạch kim hào quang là ngũ giai, tử hồng hào quang là lục giai, kim quang này lại chính là thất giai thần kiếm. Lạc Ly nói, vậy bát giai là hào quang gì? Hải cự nhân nói, lam quang, thất giai phi hoàng xuất hiện, mọi người cẩn thận, lập tức phi hoàng hải sẽ xuất hiện đó. Đột nhiên, ngay tại nơi xa, chỉ thấy hai đạo độn quang, rất nhanh bay đến. Sau đó liền nghe có người quát, đám người khốn kiếp của trung thiên thế giới, trốn nơi đó. Đám người Lạc Ly sừng sốt, nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy từ xa có quy chu lớn và vô cơ cự chu. Nhìn hai chiếc thuyền lớn kia, mọi người trên thuyền đều sừng sốt. Thiên Xà Vương nói, Kỳ Lân đại thế giới, Phệ Đà chiến hoàng. Thái Thuế Tôn giả, Tử Kỳ Lân, lão quỷ nói, U Minh đại thế giới, Huyễn Tê quỷ thánh, Như La quỷ thánh. Độn quang kia nhanh chóng đuổi theo quy chu của Lạc Ly, phi thuyền của đối phương, tốc độ còn nhanh hơn bọn Lạc Ly nhiều. Trong đó có một Tử Kỳ Lân, giống to một tiếng nói. Đám người khốn kiếp qua trung thiên chủ thế giới, vì cái gì các ngươi hãm hại chúng ta thiếu chút nữa khiến chúng ta thân tử đạo tiêu. Lời nói, khẩu khí, vô cùng cuồng ngạo, đã bao giờ đám người thiên xà vương bị người ta mắng chửi như vậy. Lục trảo kia quát, hãm hại các ngươi thì làm sao, lão tử càng vui. Lời này vừa nói ra cũng không hẳn là lời thừa, nhất thời trên hai chiếc thuyền kia dâng lên vạn ngàn quỷ hồn, phát ra linh khí vô tận. Ầm ầm ầm, từng đợt công kích ùa đến, đánh vào chiếc thuyền rùa này, lập tức đánh cho thuyền da này bay múa lên, bay ra khoảng trăm dặm. Điều này khiến mọi người giận dữ, liên tục phản kích. Trong nháy mắt vạn ngàn pháp thuật nổ tung, uy lực đè ép vô tận phát ra, pháp bảo quét ngang trời không, ầm ầm ầm, chu vi vạn dặm trong nháy mắt hóa thành một biển lửa. Nhưng mà vì vượt qua tinh hải này, đám người Lạc Ly dùng thuyền rùa lớn, đối phương cũng dùng bảo vật như vậy, bảo vệ này có đặc điểm lớn nhất là kiên cố, hai bên ra tay, bất phân thắng bại. Nhất thời có người nhìn không ra, vệ đà chiến hoàng kia dựng lên, rời khỏi phi thuyền, hóa thành cự khuyển, muốn một ngụm nuốt lấy thuyền rùa kia. Ác nha giống to, tiểu bối ta ở chỗ này, sao đến lượt ngươi cản rỡ. Trong nháy mắt ác nha cũng hóa thành một cự khuyển, trùng xuất ra ngoài, muốn liều mạng với đối phương. Đột nhiên nguyên thủy tịch diệt kia đuổi theo ác nha, lập tức kéo cự thuyền nào vào trong thuyền. Cách chương.